Đờ mờ đang edit, hòn đá cứng cỏi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Escanobeta, Eliki nghỉ Tết âm lịch kéo dài 7 ngày trong căn biệt thự nhỏ chỉ có hai người họ. Cho nên Thích Thủ Lân cứ tùy ý mà thuận theo ý mình. Lúc chỉ Diễm đang đọc sách nghiên cứu thì Thích Thủ Lân nhìn cậu, tự hỏi sao đoạn chân mày đứt đoạn lúc cau mày lại đáng yêu đến thế. Biểu tượng chữ K trên máy tính bảng cũng không còn hấp dẫn nữa. Sau đó liền cứ thế mà đè cậu làm ở phòng khách. Cũng may là trên sàn có trải thảm, cho nên chỉ Diễm lúc quỳ cũng không mấy khó chịu. Cuối cùng trên thảm dính cả một mảng chất lỏng kỳ lạ. Lúc chỉ Diễm nấu cơm thì có mặc một chiếc tạp dề, sợi dây buộc ở phía sau có chút lỏng, duỗi tay ra là có thể chạm vào eo cậu, rồi men lên phía trên véo lấy đầu vú lõm ngượng ngùng kia. Đến lúc ăn cơm thì đã là một tiếng rưỡi sau, nghĩ đến tình trạng đa dạng mấy ngày nay, nước mắt chỉ Diễm chảy dài. Giờ đây mỗi khi cậu đối mặt với Thích Thủ Lân thì lập tức sẽ trở nên sợ hãi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Thích Thủ Lân nghiện tình dục như thế à? Trước kia một tháng cậu đưa Văn Yển đến có bao nhiêu lần đâu chứ? Cứ tiếp tục như thế này thì không được rồi. Nhất định là do mỗi ngày đều ở nhà cho nên Thích Thủ Lân mới sinh ra nhiều suy nghĩ đổi trụy như thế. Sáng sớm hôm nay, chỉ Diễm lại bị hôn đến mức tỉnh dậy. A, chỉ Diễm thoải mái mà rên rỉ. Phần eo đau nhức được một lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn, men theo vòng eo đi đến hai cánh mông tròn trịa. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được đôi tay không thành thật này lại đi xuống tiếp. Chỉ Diễm nhanh chóng giữ chúng lại, cả người tỉnh táo trong nháy mắt. Hôm nay, chúng ta ra ngoài đi dạo, có được không? Chỉ Diễm chân thành đề nghị. Thích Thủ Lân thật ra không mấy hứng thú, nhưng chỉ Diễm lại nói cậu muốn thỉnh thoảng nên ra ngoài. Hít thở bầu không khí, nên đành phải đồng ý, chỉ Diễm bèn nhanh chóng ngồi dậy dục hắn đi rửa mặt, nhanh chân trốn chạy khỏi ma trường của hắn. Sao Thích Thủ Lân có thể không biết chỉ Diễm đây là chiến thuật trốn thoát do nhóc đầu đá này phát minh ra cơ chứ? Thế nhưng mà hắn lại cực kỳ vui vẻ mà, cắn câu, đi ra ngoài cũng không có gì là không tốt. Nói không chừng còn có thể phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ cũng nên. Thành phố A là một thành phố có rất đông người ngoại quốc sinh sống, mặc dù phần lớn người dân đều đã trở về quê nhà mà sinh sống. Thế nhưng sức nóng của du lịch từ người dân bản địa cũng không hề suy giảm chút nào, cả nhà ở với nhau cho nên thật sự rất náo nhiệt. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Năm mới đến hình tượng mới. Thích Thủ Lân nói phải chọn mấy bộ quần áo mới cho chỉ Diễm. Chỉ Diễm vội vàng xua tay nói không cần, bản thân cậu đủ mặc rồi. Sau đó Thích Thủ Lân nghiêm túc nói với cậu rằng, trang phục mặc ở nơi làm việc cũng phản ánh quan điểm và thái độ ngoại giao của một công ty. Giống như bộ đồ quá cỡ mà chỉ Diễm hay mặc, nếu bản thân hắn là đối tác của cậu, sẽ cảm thấy người như cậu quá mức tùy tiện với vẻ ngoài của bản thân. Như thế này thì sao có thể hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ được cơ chứ? Mình chỉ đang ở trình độ nào trong giới kinh doanh, Thích Thủ Lân chính là nhân vật như thế nào chứ? Chỉ Diễm như được khai sáng bởi những lời nhận xét này. Nhưng cậu đề nghị là muốn mua quần áo bằng tiền của bản thân, cho nên có thể không mua được quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thủ Lân đương nhiên là muốn dành những thứ tốt nhất cho chỉ Diễm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của cậu, còn bảo là chỉ cần phong cách phù hợp, không cần phải mặc đồ hiệu nổi tiếng gì, đồ đắt tiền cũng chưa phải là đồ tốt nhất mà. Chỉ Diễm, người vốn quen với cuộc sống chi tiêu cần kiệm, nhấn mạnh đến tính công dụng, một cách mạnh mẽ, Thích Thủ Lân quả nhiên không giống với những bá đạo tổng tài, trong các bộ tiểu thuyết, là kiểu người mà hay ném tiền vào mặt đối phương. Mấy ngày nay khi cậu đem quần áo của Thích Thủ Lân đi giặt, cậu cũng không nhìn thấy đống quần áo hàng hiệu xa xỉ như khi cậu dọn nhà cho Văn Yển. Có rất nhiều bộ mà sau khi mặc một lần thì gã sẽ không bao giờ mặc lại. Ở trong mắt của chỉ Diễm, điều này cực kỳ lãng phí. Nhiều bộ quần áo của Thích Thủ Lân không có nhãn mác, chưa kể đến những loại quần áo của các thương hiệu xa xỉ không thể không in logo của họ ở khắp mọi nơi. Chính là do những bộ quần áo của hắn là được đặt may, thậm chí không thể giặt bằng máy. Nhưng nhìn chú chuột hamster chỉ Diễm cần mẫn sắp xếp tổ ấm, như thể xem đây thật sự là nhà của mình. Không phải chỉ là vài bộ quần áo thôi sao? Thế là hai người họ đi đến mua sắm ở một khu trung tâm thương mại to lớn. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Ngay cả khi không mua sắm, vẫn có rất nhiều người đến dạo chơi ở khu trung tâm này. Chị Diễm thường mua quần áo ở những cửa hàng giảm giá trên phố. Lúc đó cậu vẫn còn là sinh viên, áo thun, quần âu vài chục đồng là đủ mặc rồi. Thậm chí bộ âu phục kia cũng là hàng second hand mà cậu mua ở trên mạng. Đi rồi dừng lại, cuối cùng đi đến một cửa hàng bán quần áo. Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình mà đến tiếp đãi bọn họ. Chị Diễm chọn cho bản thân một bộ, đi vào thử. Vừa đi ra, Thích Thủ Lân liền thẳng thừng lắc đầu, kéo người đến trước gương, hai tay từ phía sau lưới qua vai cậu. Chọn độ rộng bờ vai vừa phải, rồi lại trượt xuống vòng eo, chỗ này thì phải thắt lại, cuối cùng thì ngồi xổm xuống, sờ sờ bắp chân của cậu. Ống quần không nên quá rộng, trông sẽ rất rời rạc. Rõ ràng là một lời góp ý rất nghiêm túc, nhưng từng cử chỉ khi mà hắn diễn tả, khiến cho chị Diễm cảm thấy như hắn có ý gì khác. Nhìn gương mặt của Thích Thủ Lân phản chiếu trong gương, một chút cũng không có ý đùa giỡn. Não của cậu bị cái gì thế này? Chị Diễm lắc đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ vừa mới lóe lên đó. Nhân viên bán hàng cũng chọn ra chiếc áo sơ mi màu trắng theo ý của Thích Thủ Lân, đưa cho chị Diễm, nhẹ giọng nói. Người yêu của ngài thật sự rất ân cần với ngài đấy ạ, không? Anh ấy, chị Diễm liền vô thức muốn phủ nhận, nhưng sau đó thì không nói gì nữa cả. Sau khi chị Diễm đi ra, Thích Thủ Lân lại chọn cho cậu một chiếc cà vạt. Chị Diễm không biết thắt cà vạt, trước đây cậu từng mua một chiếc. Cà vạt giả, có khóa kéo ở phía sau, chỉ cần kéo lên là miễn cưỡng ra dáng rồi. Thích Thủ Lân đem cà vạt vòng qua sau cổ áo, chậm rãi chỉ dạy cho chị Diễm từng bước. Chị Diễm nhìn chằm chằm những ngón tay mảnh khảnh đang vòng và gấp chiếc cà vạt trên cổ mình, nhìn đến ngây ngốc. Nhìn rõ chưa? Thích Thủ Lân cắt ngang khiến cậu giật mình. Hả, à, chị Diễm gật gật đầu. Vậy em tự mình thắt lại thử xem. Thích Thủ Lân lại mở nút thắt cà vạt ra. Chị Diễm vừa nãy không nghiêm túc nhìn thì làm sao nhớ hết được các bước chứ. Da đầu căng ra, suýt chút nữa thắt cổ tự tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Thích Thủ Lân khẽ thở dài một hơi, lại giúp cậu thắt cà vạt lại. Hoàn toàn không nhận ra tại sao vừa nãy chị Diễm lại mất tập trung. Không sao cả, sau này từ từ dậy lại. Cuối cùng Thích Thủ Lân giúp chị Diễm khoác lên một chiếc áo khoác âu phục, vuốt phẳng các nếp gấp ở đầu vai, để cho cậu tự mình cảm nhận xem. Chị Diễm ngơ ngác mà ngắm nhìn chính mình trong gương, cảm thấy bản thân như biến thành cô bé lọ lem được phép thuật bao lấy. Tuy rằng vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng là thần thái thì khác hẳn. Thích Thủ Lân đứng phía sau bên trái cậu, vỗ nhẹ lưng cậu. Ưỡn ngực lên, thấy chị Diễm nửa ngày không nói chuyện, còn tưởng rằng cậu có ý kiến gì, liền hỏi. Em cảm thấy thế nào? Tốt, rất tốt, trên gương mặt của chị Diễm dần dần nở một nụ cười. Thích Thủ Lân bước tới, từ phía sau đặt tay lên vai cậu, trịnh trọng nói. Mặc quần áo có chút sát người như thế, ban đầu em sẽ có chút không quen. Nhưng em phải hiểu, ở trên thương trường, đây chính là áo giáp của em, là lá chắn của em, và còn là vũ khí của em không còn là sinh viên nữa, cũng không còn là một đứa nhóc, người bị sai vặt, hay làm những điều vặt vãnh khác nữa rồi. Em phải luôn ghi nhớ mục tiêu, trách nhiệm và giới hạn của bản thân. Có điều tôi tin là em sẽ làm tốt thôi, chỉ Diễm nhìn hắn trong gương, trái tim chợt nhói đau. Ngoài trừ Chu Nguyên Lê và Vạn Duệ Dương, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu, thừa nhận cậu không phải là một kẻ tầm thường, cậu quá mức bình thường, cũng quá quen với việc làm những công việc mà mọi người không ai muốn làm để hòa nhập với tập thể. Cũng không phải là do cậu bị mọi người cô lập, chỉ là tất cả mọi người đều cho rằng việc cậu làm những điều này là chuyện hết sức hiển nhiên. Ngay cả bản thân cậu cũng đã quen, và bằng lòng khi làm một người qua đường giáp. Nhưng mà chị Diễm nhanh chóng nhớ đến Thích Thủ Lân, hắn cũng thường mặc âu phục đi giày da, thậm chí còn khoác lên mình bộ sút ba mảnh. Thật ra có những bộ trang phục phức tạp hơn nữa, nhưng chị Diễm chưa từng thấy qua. Đó là dáng vẻ đỉnh đạt, trầm tĩnh và tự chủ. Chị Diễm thầm nghĩ, là một người lãnh đạo công ty lớn như vậy hẳn là phải có tiền và quyền lực, hơn hẳn những người khác, nhưng thực tế, nó giống như đi bộ trên một lớp băng mỏng vậy. Cho dù đã quen đi nữa, nhưng chắc hẳn hắn cũng rất mệt mỏi. Ra khỏi cửa hàng, chỉ Diễm thế nhưng lại đề nghị muốn mua quần áo cho Thích Thủ Lân. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. À thì, tôi thấy anh hình như không có bộ thường phục nào, ra ngoài cũng đều mặc ô phục. Thi thoảng, giống như lúc này, ăn mặc thoải mái một chút sẽ tốt hơn đấy. Chỉ Diễm tự mình chọn một cửa hàng quần áo, biển hiệu ngoài cửa nhấp nháy ánh đèn màu hồng phấn, tên bảng hiệu được ghi bằng chữ tiếng Anh uốn lượn. Chỉ Diễm nhìn không hiểu, nhưng biết đó là tiếng Anh, tông màu bảy trí cũng rất ấm áp, hẳn là một cửa hàng quần áo bán thường phục chất lượng. Thích Thủ Lân đợi chỉ Diễm đi vào cửa hàng, hắn đứng ở ngoài cửa nhìn tên biển hiệu của cửa hàng, nheo mắt. Đây là do hòn đá này tự mình nhảy xuống hố đây nhé. Trời cho không nhận, tội ác tày trời. Một, trời cho không nhận, tội ác tày trời. Tiên yêu bu quy, rui ra e gì. Ý chỉ phải biết nắm lấy cơ hội, làm những chuyện nên làm, đừng chần chừ, do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, tác giả chăm chỉ dù muộn nhưng vẫn đến nhé. Không phải có nhiều chị em muốn đến Weibo, thảo luận về, hay sao? Mỗi chị em chúng ta đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, cực kỳ yêu thích nói chuyện cùng nhau luôn đó nha. WB, Reinhardt, FW, Esquinor, IO biển hiệu gì vậy ta? Tò mò quá chừng nè hí hí. Eli, tò mò quá cây. Cách chương.